Giống như một cơn bão thổi qua tai, nhưng lại có một giọng nói lạnh như băng mở ra, khiến mưa gió biến thành một bản nhạc đệm. Chưa từng vui vẻ đúng không? Lạc Du Du, vậy chúng ta giải trừ hôn ước thì sao? Cách Chương.